Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, nếu không mời ta ăn một bữa. Thấy là Cát Đông Húc, Ngô Di Lỵ ngồi thẳng thân thể liền thả lỏng ra, một bên đứng dậy cho hắn rót nước, một bên chỉ đối diện chủ bàn sofa nói, là ngươi nha, ngồi đi. Cùng Ngô Di Lỵ tự nhiên không có gì hay khách khí. Cát Đông Húc theo lời ngồi xuống. Sau đó yên tâm thoải mái tiếp nhận Ngô Di Lỵ tự mình cho hắn ngã nước. Cũng may tình cảnh này không có bị ruộng bằng phó giáo sư đám người nhìn thấy. Bằng không còn không điệt phá kính mắt mới là lạ. Người kêu ta có chuyện gì không? Cát Đông Húc tiếp nhận chén nước uống một hớp sau. Hỏi. Không phải phòng thí nghiệm sự tình, là việc tư, Ngô Di Lỵ thuận miệng trả lời một câu, từ chủ trên bàn đưa qua vừa nãy phần kia báo chí. Sát bên Cát Đông Húc ngồi xuống, sau đó chỉ qua báo chí có quan hệ hoa chi tinh linh nước hoa bản tin. Người trước đưa cho ta nước hoa có phải là chính là lần đấu giá này trong buổi họp nước hoa? Ngô Di Lỵ hỏi cái này lời thời gian. Ngô Di Lỵ nhịp tim không khống chế được có chút tăng nhanh. Đúng đấy, có vấn đề gì không? Cát Đông Húc có chút không hiểu đáp lời. Gặp quả nhiên là đồng nhất khoản nước hoa. Mà Cát Đông Húc tựa hồ một chút cũng không cảm thấy này có vấn đề. Ngô Di Lỵ tâm đầu không khỏi một trận nhảy loạn. Bất quá trên mặt nàng nhưng không có biểu hiện ra. Mà là giơ tay gỡ xuống sợi tóc. Nhìn Cát Đông Húc một chút nói, vấn đề, người không thấy hai bình này nước hoa đấu giá 3 triệu đô la Mỹ sao? Ta hiện tại chỉ là một đại học giáo sư mà thôi. Người không cảm thấy ta mỗi ngày vãng thân thượng phun 1,2 triệu đô la Mỹ một chai nước hoa thực sự. Xa xỉ được hơi quá đầu sao? Người chuyên môn đem ta kêu đến. Không phải là vì hỏi chuyện này chứ? Cát Đông Húc bất ngờ nói. Khi lại chính là hỏi chuyện này, 3 triệu đô la Mỹ à, lễ vật quý trọng như vậy, lẽ nào ngươi không nên sớm nói với ta một tiếng, ta muốn biết quý trọng như vậy, ta sẽ không thu. Ngô Di Lỵ gặp Cát Đông Húc một mặt dáng vẻ bất ngờ. Trong lòng đầu vừa có gan ngọt ngào tư vị chảy qua, lại có loại hận không thể mạnh mẽ cắn hắn một cái kích động. Nước hoa này tuy rằng ở trên đấu giá hội vỗ rất đắt, nhưng đối với ta mà nói chính là từ nhà đồ vật. Nhà mình đồ vật đem ra đưa cho bằng hữu, lại làm sao đi tính toán vật này trị giá bao nhiêu tiền a? Cát Đông Húc cười nói, nhưng thật sự quá quý trọng, ta còn có một chai còn nguyên si, hôm nay cố ý mang tới, nếu không ngươi chính là lấy về. Ngô Di Lỵ nghe Cát Đông Húc lời này, lớn như vậy trong lòng chưa từng có cảm giác ngọt như vậy mật quá. Bất quá trên mặt vẫn là rất tỉnh táo nói, ta thực sự là phục ngươi Ngô lão sư. Đối với ta mà nói vậy thì chỉ là nước hoa, ngươi đừng hướng về tiền bên kia đổi được không được. Hơn nữa, ngươi nhìn hiện tại hoa chi tinh linh bán được bốc lửa như vậy. Ta biết thiếu tiền sao? Ngươi muốn thật cảm thấy băn khoăn, nếu không mời ta ăn một bữa. Từ khi ngươi phát hiện ta nguyên lai không phải hết sức nghèo phía sau, ngươi có vẻ như liền không có mời ta ăn cơm rồi. Cát Đông Húc cười nói, ngươi nói sớm mà, 3 triệu đô la Mỹ một bữa cơm, tính thế nào cũng là ta có lời a. Ngô Di Lỵ nhìn Cát Đông Húc một chút, nói, Ngô lão sư, người bất giác người này loại phép tính hết sức con buôn. Bị hư hỏng người đại học giáo sư phong độ sao? Cát Đông Húc nghe vậy trêu ghẹo nói. Tốt người một cái Cát Đông Húc. Cũng dám sỉ nhục ta đúng hay không? Ngô Di Lỵ nghe vậy không nhịn được giơ tay nhẹ nhàng đánh Cát Đông Húc một hồi. Liền lần này nhưng là không nói ra được khác phong tình. Nhìn ra Cát Đông Húc đều có chút sững sờ. Nhìn cái gì vậy? Đi làm việc rồi. Buổi chiều sau khi tan việc cùng đi Phỉ Thúy Cư. Ta mời khách. Gặp Cát Đông Húc nhìn mình. Ngô Di Lỵ không khỏi gò má một trận nóng lên. xinh đẹp con người liếc xéo hắn một cái, nói, tuân mệnh. Cát Đông Húc đứng lên, nghiêm nói, cũng đã là đại nhân vật, còn không có cái chính trực. Gặp Cát Đông Húc nghiêm, Ngô Di Lỵ không nhịn được giơ lên ngón tay ngọc nhẹ nhàng đâm hạ Cát Đông Húc trán. Phảng phất lại thấy được năm đó cái kia trong núi đường mòn thiếu niên. Cát Đông Húc cười cười, sau đó rời đi Ngô Di Lỵ phòng làm việc. Cát Đông Húc sau khi rời đi, Ngô Di Lỵ ngồi trở lại chủ bàn, cầm lấy hôm nay cố ý mang tới một chai khác chưa mở nước hoa qua lại đánh giá. Cũng không biết nói nhớ ra cái gì đó, gò má dần dần trở nên hết sức đỏ lên. Buổi tối, Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lỵ ở Phỉ Thúy Cư ăn cơm đi ra. Đứng ở quanh hồ ven đường, gió xuân phất mặt, mang đến minh nguyệt hồ mát mẻ hơi nước. Không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Bây giờ thiên khí thật là thoải mái. Đi dạo hạ minh nguyệt hồ đi. Chúng ta có một đoạn thời gian thật lâu không có cùng nhau ăn cơm. Không có đồng thời đi dạo minh nguyệt hồ. Ngô Di Lỵ nhìn phía cách đường cái. Xung quanh cây liễu thùy dương. Ánh đèn như đầy sao điểm chuế minh nguyệt hồ hít sâu một hơi. Nói, đúng là. Trước đây ta nghèo thời điểm, ngươi không phải mời ta ăn cơm chính là mang ta đi dạo minh nguyệt hồ. Ân nần hỏi han, hiện tại ta thành người có tiền, ngươi cũng không phải phản ứng ta. Ta đột nhiên phát hiện Ngô lão sư suy nghĩ của ngươi cùng người bình thường tuyệt nhiên ngược lại a. Cát Đông Húc nghe vậy trêu ghẹo nói, muốn ăn đòn đúng hay không? Ngô Di Lỵ nghe vậy nhớ lại trước đây chính mình hiểu lầm Cát Đông Húc là khốn cùng học sinh sự. Tình, mà kết quả đây, nhân gia tùy tùy tiện tiện sẽ đưa giá trị mấy triệu Mỹ kim nước hoa cho nàng. Không khỏi mắc cờ đỏ bừng mặt giơ lên nắm đấm làm dáng muốn đánh hắn. Ngô lão sư chú ý hình tượng, bên cạnh có người đấy. Cát Đông Húc thấy thế vội vã nhích sang bên né tránh. Sau đó chỉ cách đó không xa một đôi tuổi trẻ nam nữ. Ngô Di Lỵ nghe vậy quay đầu nhìn lại. Quả nhiên cách đó không xa có một đôi tuổi trẻ nam nữ. Mặt cười không khỏi trở nên càng ngày càng đỏ lên. Đôi mắt đẹp mạnh mẽ quát Cát Đông Húc một chút nói. Chờ lúc không có người. Xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Ngô Di Lỵ vừa dứt lời hạ. Một chiếc ô tô Honda lái tới. Đứng ở cái kia đối với tuổi trẻ nam nữ bên cạnh. Ô tô Honda cửa sổ xe quay xuống. Bên trong dò ra một cái đầu. Đối với ven đường nữ tử nói. Nhậm Du đi giang vừa đi hóng gió đi. Người cũng là bởi vì hắn mới đưa ra phải cùng ta chia tay. Ven đường nam tử bắt được Nhậm Du cánh tay. Hỏi, không sai, Lý Phong, ta cũng là bởi vì hắn cùng ngươi chia tay. Nhậm Du giãy giụa muốn thoát khỏi Lý Phong tay. Tại sao? Ta đối với ngươi chưa đủ tốt sao? Ngươi trước đây không phải nói rất yêu ta. Phải cùng ta kết hôn sao? Lý Phong một mặt thống khổ chất vấn nói. Lý Phong, chúng ta hiện thực một chút có được hay không? Ngươi cũng nói đó là trước đây. Trước đây ngươi là Thanh Lan Mỹ Phẩm công ty phó đồng trưởng Lý Hoa Nhi Tử. Cha ngươi có hơn triệu tài sản. Nhưng bây giờ ngươi có cái gì? Ta theo ngươi, ngươi lấy cái gì nuôi ta? Ta nói ta muốn một bình hoa chi tinh linh nước hoa. Kết quả đây, ngươi mua cho ta sao? Nhậm Du chất vấn nói. Nhậm Du, ngươi hãy nghe ta nói. Cha ta chỉ là tạm thời làm ăn thất bại. Phía sau nhất định sẽ khá hơn. Hơn nữa, chúng ta có tay có chân. Tại sao phải dựa vào cha mẹ đâu? Chúng ta có thể chính mình nỗ lực chế tạo chính chúng ta tương lai. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cố gắng. Lý Phong vẫn cầm lấy Nhậm Du tay không chịu buông ra. Lý Phong, làm phiền ngươi mau thả bạn gái của ta tay. Trong xe nam tử thấy thế, đẩy cửa xe ra, sau đó đẩy Lý Phong một hồi. Trên mặt mang theo đắc ý và khinh thường nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.